Chương 717, xì cải phong thích. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trong tĩnh mịch. Đây chẳng qua là thời gian mấy hơi thở, đại hư vết thương lại nhưng đã toàn bộ khép lại, như vậy biến thái tốc độ khôi phục ngay cả yêu nguyệt đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không biết tiến nhập linh cốt cảnh giới phía sau, tốc độ khôi phục có thể hay không đạt được loại trình độ này. Yêu nguyệt thầm nghĩ đến, không được là hư thiểm. Mọi người mau tránh ra, đầu lĩnh kia tử thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy tại thân thể khôi phục sau đó, đại hư mà bắt đầu ngưng tụ hư thiểm, liền vừa rồi bọn họ ngây người thời khắc, hư thiểm đã sắp muốn ngưng tụ xong tất, coi như là muốn ngăn cản cũng không khả năng. Mọi người đều kinh, không hề nghĩ ngợi liền nhanh lên mau tránh ra, có thể chạy mau hơn bỏ chạy mau hơn, mà xí lì ản hư thiểm viện nhắm chính xác mục tiêu, chính là yêu nguyệt nó cảm giác được. Cái này trong 10 người có thể cho nó mang đến uy hiếp cũng chỉ có yêu nguyệt, cho nên dù cho chỉ số IQ không đủ, nó cũng biết đầu tiên muốn tiêu diệt chắc là người nào. Âm màu đỏ thấm tia sáng từ miệng trung bắn ra, thật giống như laser giống nhau, tốc độ cực nhanh chẳng qua là nháy mắt trong nháy mắt, liền đánh vào yêu nguyệt địa phương sở tại, cứng rắn xi măng mặt trực tiếp bị mở một cái lỗ to lớn, thâm nhập thấp vài trăm thước. Hư thiểm uy lực rất mạnh, chẳng qua cũng thuộc về điểm trạng công kích. Có thể bao trùm diện tích hết sức có hạn, cho nên ở nơi này đại hư đem công kích nhắm ngay yêu nguyệt thời điểm, còn lại đúng lúc mau tránh ra tử thần cũng không có chịu ảnh hưởng, ra bị uy thế cường đại cấp chấn trụ ở ngoài. Hết xong, tiểu tử kia chết, chúng ta cũng muốn xong. Bạo tạc nhức đầu thúc thất thân nhắc tới tự nói, một bộ ném hồn phách bộ dạng. Trải qua mới vừa lần đại chiến, bọn họ chín đều là tổn hao số lớn thể lực và linh lực, cây bản liền không có lực đánh một trận. Mà chạy trốn, cuối cùng không thể nghi ngờ cũng phải bỏ mạng ở đại hư hư thiểm phía dưới, ngoại trừ 2-3 cái có thể đào tẩu bên ngoài, trong bọn họ đại bộ phận đều sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Duy nhất có thể đối với đại hư tạo thành tổn thương yêu nguyệt đã tử vong, bọn họ đã không có hy vọng. Này, đại thúc, nhà ngươi tử thần sao? Nhưng vào lúc này, tình thiêu mà trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngươi quay đầu đi. Nhìn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện sau lưng tự mình yêu nguyệt, bạo tạc nhức đầu thúc nghẹn họng nhìn chân chối, há miệng mong không thể chọn, ngươi làm sao có thể còn sống, ngươi không phải nói đến đây. Cái này bạo tạc nhức đầu thúc vội vàng hướng hư thiểm đánh địa phương nhìn lại, ngoại trừ một cái sâu hắc động không thấy đáy ở ngoài, liền không có bất kỳ vật gì, coi như là hư thiểm cũng không khả năng đem một người tiêu diệt như vậy sạch sẽ. Rất hiển nhiên, yêu nguyệt cũng không có bị công kích đến, mà theo chân bọn họ giống nhau sớm né tránh. Sớm khi nhìn đến đại hư khôi phục sau đó, yêu nguyệt thì có đề phòng, hơn nữa quỷ ảnh bộ quỷ dị, lưu tại chỗ bị đa nhờ chu nở dê chẳng qua là một tàn ảnh mà thôi. Còn lại tử thần chứng kiến yêu nguyệt không chết, nguyên bản lòng tuyệt vọng tình đạt được giảm bớt, bất kể thế nào thời điểm chỉ cần yêu nguyệt còn sống, như vậy bọn họ sẽ chả có chiến thắng đại hư cơ hội, mặc dù nhưng cái tỷ lệ này tương đối xa vời. Tình huống vừa rồi cũng đã chứng thực, muốn giết chết cái này có thể siêu tốc sống lại đại hư, độ khó cao hơn nhiều bình thường. Được, kế tiếp liền phải toàn lực ứng phó, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Yêu Nguyệt nghiêm túc nói. Nghiễm nhiên, Yêu Nguyệt bất chi bất giác đã trở thành cái này lâm thời hợp lại thập nhân đội vân vân nhân vật trọng yếu, cũng là đánh bại đại hư duy nhất hy vọng. Toàn lực ứng phó, làm sao còn toàn lực ứng phó, chiến đấu mới vừa rồi cũng đã đem khí lực cùng linh lực đều dùng hết. Căn bản không khả năng nữa ngăn cản cái này xì lì ản bước chân của. Bạo tạc nhức đầu thúc lắc đầu khỏe miệng tràn đầy khổ sắp cùng chán trường. Tình huống của những người khác cũng không kém, dù sao thực lực của bọn họ chẳng qua là ở đệ thập tịch mà thôi. Hơn nữa cái này hiện thế linh tử không gì sánh được loãng, coi như là muốn khôi phục cũng không phải nhất thì bán hội có thể làm được, ở môi trường thượng tuyệt không chiếm ưu thế. Yên tâm đi các ngươi, con phải thật tốt cảm thụ phần kia ta quà tặng cùng lực lượng của các ngươi, đồng thời đưa nó sử dụng được là được rồi. Nhếch miệng lên nụ cười, yêu nguyệt không gì sánh được thần bí nói rằng. Không có đi chú ý những tử thần đó kỳ dị nhãn thần, đem quỷ thần nắm trong tay, thần sắc trang nghiêm. Phong ấn giải trừ, quỷ thần đến trái đất quát khẽ một tiếng, ác quỷ gào thét từ quỷ thần trung bỗng nhiên truyền đến, vang vọng đất trời. Cái này... chẳng lẽ là xỉ cái ngươi vậy mà có thể tiến hành xỉ cái bạo tạc nhức đầu thúc vẻ mặt kinh hãi. Trời ạ, hắn mới bay lớn, dĩ nhiên cũng làm có thể xỉ cái ai, thực sự là người so với người làm người ta tức chết ai. Chẳng qua nếu như vậy, nói không chừng chúng ta thật có hy vọng đánh bại cái này thủ lĩnh xỉ lì ản. Những lời này chung có khiếp sợ, có thất lạc, chẳng qua càng nhiều hơn vẫn là kinh hỉ. Bọn họ cũng đều biết một cái có thể xì cả tử thần ý vị như thế nào, thấp nhất cũng là đạt được đệ ngũ tịch sức chiến đấu, hoàn toàn có thể cùng một đầu đại hư xì lì an cùng so sánh. Yêu Nguyệt cho bọn hắn mang đến cực đại khiếp sợ, đồng thời còn có vậy không đoan nở phóng đại hy vọng, mọi người con mắt đều sáng lên. Giống hét dài một tiếng, làm cho tất cả mọi người tiếng lòng chấn động theo, sau đó chỉ thấy một đầu toàn thân màu da cam quỷ quái từ yêu Nguyệt chạm phách đao trùng chui ra ngoài. Thân thể lại chừng 3 thước cao thấp, cùng đại hư xỉ lì ản so ra không có bất kỳ khả năng so sánh. Cái này màu da cam quỷ quái vẫn bước lên đến cách xa mặt đất đại khái chừng 10 thước tả hữu cao độ mới dừng lại, trên người tản ra một khiến người ta an tâm khí tức. Cùng lúc đó, màu vàng kim trận pháp từ quỷ kia lạ phía dưới thổ địa bắt đầu xuất hiện, kỳ diệu phù văn cùng dấu vết tựa như nòng nọc giống nhau lan tràn. Trong nháy cái này màu vàng kim trận pháp đã đem phương viên trong vòng 50 thước thổ địa đều bao phủ lại, tự nhiên cũng bao quát 9 tên tử thần. Nguyên bản trận pháp này chỉ có thể phóng đại đến 30 mét, chẳng qua theo quỷ thần hấp thu càng nhiều linh hồn, bên ngoài năng lực chính mình đã ở tăng cường, một cách tự nhiên cũng để cho đao này hồn chi cả dạng phạm vi bao phủ cũng nhận được tăng lên cực lớn. Ta thể lực và linh lực chợt bắt đầu khôi phục, đây là chuyện gì xảy ra ta cũng vậy. Ta cũng phải siêu siêu còn đang tăng lên thực lực của ta dĩ nhiên tại tăng thật thần kỳ. Lẽ nào đây chính là hắn sĩ có thể để thăng trận pháp này bên trong tất cả mọi người thực lực có người nhãn lực không tệ. Liếc mắt liền nhìn ra nguyên do trong đó, thực lực mình tăng cùng yêu nguyệt sĩ thả ra ngoài đối với cái này quỷ quái là có thêm quan hệ chặt chẽ.